Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 84 ạ. Xin chào Dương Xuân Trường, chào Yên Gia Ghi nhé, chào Lùi Phong, chào Mẫn Huỳnh, chào Xuân Tuấn nhé. Anh em vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé mọi người nhé. Và ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Theo thống kê thì anh em vào nghe chuyện nhưng có khoảng 50, gần 60% là anh em chưa đăng ký kênh. Khoảng 60% anh em chưa đăng ký kênh, nên rất mong anh em nào mà đang nghe chuyện mà chưa đăng ký kênh thì bớt chút thời gian vào ủng hộ Phong nhé. Đăng nhập và ủng hộ Phong một đăng ký kênh để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin chào Trung Nguyễn nhé, chào Hữu Tâm, chào Nguyễn Minh Tiến ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đạo Tôn, tập 84. Sau khi hai người Khâu Cấm Nhi rời khỏi không bao lâu, đã thấy giữa không trung xuất hiện mấy con bản ngao đạp mây bay tới. Mấy gã cường giả hưu mang thần tộc này bay tới địa phương Lôi Trạch Thần Long xuất hiện, người loạn bốn phía vài cái. Từng tên đáp xuống, sau đó lại có thêm hơn 10 gã cường giả các tộc nhau nhau chạy tới, lần lượt để đáp xuống, tiến vào trong cái sơn cốc kia. Lực lôi điện nơi này thực là nồng đậm, dấu long trào thật lớn. Trong lòng hơn 10 gã cường giả này cả kinh, đứng trong đầu long trào kia, chỉ thấy mái tóc ở trên đầu bọn họ đột nhiên phiêu phù, từng sợi tàn ra, quần áo cũng đều dính sát lên làn da. Đây là do điện từ ở trong không trung vẫn như cũ, chưa hoàn toàn tàn đi, tạo thành dị tượng như vậy. Lực lôi điện vẫn như cũ còn đang lan tỏa trong mảnh sơn cốc này, mà dấu long trào lại có phương viên hơn 10 dặm. Đám cường giả bọn họ đứng ở bên trong cái móng vuốt này lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tốc độ của bọn họ hơi chậm, cho nên mới nhờ vào gã cao thủ linh thể cảnh hiếu mang thần tộc dẫn đường, đánh hơi mùi vị của Trung Nhạc, sưu tầm tung tích của hai người bọn họ. Đợi từ lúc bọn họ đi tới chỗ này, không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Chết thật nhiều cường giả. Đám người sưu tầm bốn phía, chỉ tìm thấy làn thi thể la liệt, chỉ tìm thấy tàn thi la liệt khắp nơi ở trên mặt đất. Hiển nhiên có một vài vị cường giả trước khi long trào đánh xuống cũng đã sớm chết rồi, bị kẻ nào đó dùng kiếm mà chém chết. Nơi này có đầu của Hiếu Thiên Thư, ngay cả cường giả bậc này cũng chết, Quy Hổ cũng đã chết. Thật nhiều tàn thi. Uy năng lôi đình mạnh như vậy, nhất định là đã dẫn động lôi tầng ở trên thiên không, khiến cho Lôi Trạch Thần Long hiển hóa ra đánh xuống trọng kích. Còn chưa tìm được thi thể của Trung Sơn Thị sao? Trong lòng mọi người vạn phần kinh hãi. Bọn họ không tìm được thi thể của Trung Nhạc, đại biểu cho Trung Nhạc vẫn còn sống. Uy năng lôi đình cường đại như vậy, không ngờ lại vẫn không thể giết chết được Trung Nhạc, trái lại khiến cho hơn 30 gã cường giả đan nguyên cảnh mất mạng dưới uy năng của Lôi Trạch Thần Long. Chỉ suy nghĩ một chút thôi thì cũng đã khiến cho người ta không rét mà run. Một gã hiếu mang thần tộc dùng sức người tìm được địa phương Khâu Cấm Nhi đã băng bó cho Trung Nhạc, cao giọng nói: "Các ngươi nhìn xem, Trung Sơn Thị bị chảy máu rất nhiều, hiển nhiên hắn cũng đã bị thương nghiêm trọng." Một gã cường giả đan nguyên cảnh Trọng Lê thần tộc nhíu mắt lại quan sát vết tích, trầm giọng nói: "Hắn nhất định đã là bị thương cực nặng. Nhìn những vết máu này và vết tích trên mặt đất, thương thế của hắn sợ rằng đã lấy hơn hắn nửa cái mạng rồi. Hiện tại chúng ta đuổi theo, tất nhiên là có thể bắt được hắn. Các vị sư đệ hiếu mang thần tộc truy tung phương vị quán, phải làm phiền các ngươi rồi." Mấy gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc kia gật đầu, cúi đầu người nhanh chóng phóng thẳng về phía phương hướng Khâu Cấm Nhi rời đi. Hơn 10 gã luyện khí sĩ các tộc còn lại liếc nhau một cái, nhào nhào bay thẳng lên không trung, theo sát sau người mấy con bản ngao phía dưới. Chưa được đi bao xa, đã thấy phía trước cỏ xanh tàn phiến thành phiến, kéo dài liên miên mấy trăm dặm, khắp nơi đều là cỏ xanh biêng biếc. Đây là... Một gã cường giả đan nguyên cảnh trên không trung quan sát thảm cỏ xanh, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, vội vàng cao giọng quát lớn: "Các vị sư đệ hiếu mang thần tộc, mau mau rời khỏi thảm cỏ." Câu nói của hắn ta còn chưa dứt, cỏ xanh khắp nơi ở trên mặt đất đột nhiên mọc dài lên. Ở trong khoảnh khắc, từng gốc cỏ xanh đã lao tới hơn 3 thước,

tìm mua linh dược, còn không biết đã phát sinh chuyện gì. Nhìn bộ dáng của đám luyện khí sĩ hung thần ác sát như vậy, tình hình tự hồ là rất nghiêm trọng nhỉ. Thiên Ma Phi cười nói, đám luyện khí sĩ này chính là muốn giết một gã luyện khí sĩ nhân tộc, lo lắng để hắn ta chạy thoát. Luyện khí sĩ nhân tộc sao? Chính là đám linh dược của phu nhân sao? Đám ma nữ xung quanh vô cùng kinh ngạc, nhao nhao cười nói, chỉ một tên linh dược bỏ chạy lại hưng sư động chúng tới như vậy sao? Phái ra nhiều cường giả đuổi theo như vậy ư? Cái này không tầm thường, chính là nhân vật đã leo lên thần thoại bảng. Ngay cả ta cũng đã từng bại trong tay hắn, ở trong tiểu hư không bị hắn đánh chết một lần đấy. Thiên Ma Phi giải thích một phen, sắc mặt đám ma nữ xung quanh khẽ động, ánh mắt một nàng ma nữ sáng ngời vỗ tay cười nói, nếu chúng ta bắt được tên linh dược này đem hiến cho phu nhân nhất định sẽ là vô cùng vui. Ma Phi nương nương, phu nhân đang thương lượng đàm với đám cự bá kia, chúng ta cũng đi tìm một chút vui vẻ nha. Thiên Ma Phi lắc đầu nói, không được làm càn, dù sao nơi này cũng là địa bàn của thần tộc. Tuy nói Hoa Trần phu nhân đáp ứng lời mời tới đây thương lượng với Nam Hoang và Tây Hoang, nhưng mà ma tộc và thần tộc dù sao cũng là kẻ thù truyền kiếp. Ở trên địa bàn của thần tộc, chúng ta chỉ bằng cứ an phận một chút đi. Đám ma nữ xung quanh nhao nhao cười nói, Ma Phi nương nương, từ khi nào lại cẩn thận như vậy chứ? Không phải cẩn thận, mà là Trung Sơn Thị quả thực rất hung mạnh đấy. Đã tìm được tung tích của Trung Sơn Thị? Bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm huyền náo. Một nàng nữ tông sư võ đạo đi tới, không người nói, Ma Phi nương nương, trọng đế thần tộc ta đã xác định được phương vị của Trung Sơn Thị, không biết nương nương có hứng thú hay không? Có hứng thú, có hứng thú. Đám ma nữ xung quanh nhào nhào lôi kéo Thiên Ma Phi tuôn ra hỏa thánh cung, mỉm cười nói, nương nương thực là, chúng ta vượt biển xa xôi tới đây liên thủ với các thần tộc, hành trình vất vả như vậy, sao có thể không tìm chút thú vui chơi đùa một phen chứ? Đại nói, Nam Hoàng có nhiều cường giả như vậy, cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ. Thiên Ma Phi bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Đám ma nữ nhào nhào bay lên, thân thể diêm rúa, quần áo tung bay, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn tới mức không chớp mắt. Đúng là một đám vô liêm sỉ, ngay cả quần lót cũng không mặc nên một cái, tung bay giữa không trung cũng không sợ bị lộ sạch sao? Một đám ma nữ ma đầu, ma tộc, cẩn thận, các ngươi tới kỳ, từ trên trời đã rớt xuống máu giờ đấy. Có nàng nữ luyện khí sĩ tức giận quát lớn, mà thời gian nửa ngày này, Khâu Cấm Nhi đã chạy được 8.000 dặm, tốc độ của đằng nhân mặc dù không thể so với tốc độ phóng chạy của Đại Nhật Kim Ô của Trung Nhạc, nhưng mà nàng cũng là một cường giả linh thể cảnh. Đằng nhân phóng chạy như bay, tốc độ cũng không chậm một chút nào. Trên đường đi, Khâu Cấm Nhi rất nhiều lần chuyển hướng, hành tẩu theo hình chữ Z, dọc đường lại bố trí mấy đạo trùng kiếm thuật. Nàng lo lắng bố trí một đạo không thể giết sạch đám luyện khí sĩ yếu băng thần tộc, cho nên bố trí nhiều thêm mấy đạo. Trung Nhạc vẫn như cũ chưa tỉnh lại, chỉ có một mình thiếu nữ này nghĩ mọi cách rời khỏi Nam Hoang. Cũng may nàng là mộc diệu linh thể, pháp lực so với những luyện khí sĩ khác hùng hồn hơn rất nhiều, ngược lại vẫn có thể kiên trì được. Lúc này Khâu Cấm Nhi đang đi ngang qua một cái thôn nhỏ, chỉ thấy trong thôn không ít tộc nhân trọng đê thần tộc nhao nhao nhìn về phía nàng. Ở trong lòng của Khâu Cấm Nhi có chút buồn bực. Sau đó từ một bên thôn đi qua, không tốt. Đi được một đoạn, sắc mặt nàng khẽ biến, vội vàng vòng trở lại, bấm tay búng một cái, cây đồ đằng trụ đứng sừng sững tại trung tâm cái thôn kia đột nhiên đổ tung, hóa thành vô số vụn gỗ. Đám thôn dân bốn phía kêu gào sợ hãi, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Nguy rồi, nguy rồi. Khâu Cấm Nhi vội vàng thôi động đằng nhân, xoay người phóng chạy như điên. Lần này nguy thật rồi. Dọc đường ta tận được lựa chọn thâm sơn mà đi, né tránh thôn đàng. Bất quá ở trên đường đi vẫn đi ngang qua mấy cái thôn nhỏ ở trong núi sâu. Trong mấy cái thôn này đều có đồ đàng trụ, chỉ sợ sẽ lộ tung tích của ta và sư ca. Nàng dừng bước lại, thả người nhảy xuống khỏi đằng nhân, hai tay đánh mạnh lên trên mặt đất một cái, sau đó lại bay lên không trung hạ xuống một phiến lá dây leo. Đằng nhân tiếp tục vượt núi băng đèo bão táp đi lao đi. Tôn đằng nhân kia phóng đi hơn 100 dặm, Khâu Cấm Nhi đẩy Trung Nhạc phiêu nhiên hạ xuống. Tâm niệm nàng khẽ động, lại có thêm hơn 10 tôn đằng nhân nữa xuất hiện xung quanh của nàng. Đám đằng nhân này liền phân tán ra bốn phương tám hướng mà phóng đi. Tinh thần lực của ta chưa có thể khống chế đằng nhân, đi ra hơn 500 dặm, không thể vượt qua phạm vi này. Cũng tức là nói, ta chỉ có thể kéo dài thời gian 500 dặm mà thôi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng lên đường. Đằng nhân của Khâu Cấm Nhi chính là do nàng dùng pháp lực ngưng tụ văn độ đồ đằng tạo thành. Dùng tinh thần lực khống chế đằng nhân phóng chạy. Vượt qua 500 dặm, tinh thần lực sẽ là không đủ mạnh để khống chế nữa, khiến cho đằng nhân biến mất không thấy đâu nữa. Nàng đẩy chiếc xe lăn gỗ bay về phía trước. Lúc này ở trên không trung, cái thôn nhỏ kia xuất hiện từng đạo thân ảnh. Hàng trăm gã luyện khí sĩ các tộc phù không, hơn 10 gã luyện khí sĩ Nam Hoang đáp xuống, đang dự định hỏi trưởng giả trong thôn về lạc hạ của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đột nhiên cả thôn chợt biến thành một mảnh kiếm lâm. Vô số mộc kiếm khí ngang trời xuất hiện, kiếm thụ thành rừng, ngàn tia vạn đạo, cành cành lá lá kiếm khí tung hoành ngang dọc, chôn vùi cái thôn nhỏ này, cắt tất cả mọi thứ ở trong thôn tới mức nát bấy. Đợi sau khi đám kiếm khí kia bình ổn lại, chỉ thấy đám luyện khí sĩ xuống đây tra hỏi đã chết hơn phân nửa. Kẻ nào không chết thì cũng toàn thây đầy máu, không tìm được một khối huyết nhục hoàn chỉnh. Về phần là tộc nhân trong thôn này đã sớm chết sạch hết rồi. Một khi nữ nhân trở nên điên cuồng, thủ đoạn quả nhiên là vô cùng ác độc nha. Hơn 10 nàng ma nữ trên không trung chợt chợt tán thưởng, cười nói. Cả mắt thiên ma phi chớp động, thấp giọng: Mộc Diệu Linh Thể, Khâu Cấm Nhi, người trong kiếm môn thực sự không tầm thường. Trước có một tên Nhật Diệu Linh Thể Trung Sơn Thị, hiện tại không ngờ đã xuất hiện một nữ tử Mộc Diệu Linh Thể. Bất quá Khâu Đàn Thị trước giờ luôn bị quang mang của Trung Sơn Thị che mất, cho nên đám thần tộc này cũng không có chú ý tới nàng ta. Lần này Trung Sơn Thị bị thương, ngược lại để cho nàng bộc lộ tài năng. Mà đám luyện khí sĩ truy sát thì sắc mặt tái xanh. Mấy gã tông sư võ đạo trọng lê thần tộc sầm mặt lại, nâng đỡ mấy gã luyện khí sĩ vừa rồi không chết trong kiếm trận kiếm lâm của Khâu Cấm Nhi lên, sai người đưa về Hỏa Đô thành chữa thương. Nàng mang theo Trung Sơn Thị hiển nhiên là không thể chạy xa, đuổi theo. Đám cường giả còn lại khi thế hùng hăng truy đuổi về phía trước, vượt núi băng đèo. Không bao lâu sau, bọn họ đã tới địa phương Khâu Cấm Nhi phân ra đảng nhân. Trong đám cường giả ở đây mặc dù không có cao thủ hiếu mang thần tộc, nhưng mà cũng không thiếu hạng người am hiểu truy tung. Bọn họ lập tức là chia ra mà kiểm tra vết tích bốn phía, rất nhanh đã phát hiện vết tích Khâu Cấm Nhi vậy mà chia làm mười mấy đường, đều tiến về mười mấy phương hướng bất động. Nữ tử thật là gian trá. Mọi người ngược lại hít một hơi lãnh khí, có chút nhức đầu. Vết tích Khâu Cấm Nhi chia ra tiến về mười mấy phương hướng bất đồng. Từ vết chân đằng nhân lưu lại mà xem, toàn bộ đều là đằng nhân chân chính, không phải là cố ý bày ra nghi trận. Bọn họ rốt cuộc nên đổi theo phương hướng nào đây? Khâu Cấm Nhi tự nhiên là cũng có, chỉ có một. Những cái còn lại đều là giả. Nếu đuổi theo không đúng đường, khẳng định là tốn không ít thời gian cùng với công sức. Ta trở về mời cao thủ hiếu mang thần tộc tới. Một gã tông sư võ đạo nguyên đan cảnh hạ thị cao giọng quát lên. Những sư huynh còn lại đều tự chọn một con đường, truy tìm hạ lạc của Khâu Đàn Thị và Trung Sơn Thị. Nàng mang theo Trung Sơn Thị, khẳng định là chạy không nhanh được, cũng không chạy xa được. Nếu bắt nàng, không vội lực địch, trước tiên là bay lên thiên không thi triển thần thông, chúng ta tự nhiên sẽ tại tới chi viện. Đám người nhao nhao gật đầu. Đám luyện khí sĩ nơi này có chừng hơn 300 người, chia ra làm hơn 10 tổ, mỗi một tổ cũng chỉ chừng có 30 người. Không chỉ như vậy, ở trong mỗi một tổ còn có một gã cường giả đan nguyên cảnh tọa trấn. Lực lượng như vậy cũng không mạnh mẽ tới đâu, bất quá đối phó với Khâu Cấm Nhi lại là hoàn toàn dư giả. Nhưng mà vị tông sư võ đạo hạ thị dẫn đầu kia vẫn chưa yên lòng, để cho bọn họ trước thả ra thần thông thông báo cho người khác, hẳn chính là lo lắng không bắt được Khâu Đàn Thị, để lại cho nàng chạy thoát. Ma phi nương nương, nữ tử Mộc Diệu Linh Thể này ngược lại thực sự không thể khinh thường. Một nàng ma nữ quay sang nói với Thiên Ma Phi. Cả mắt Thiên Ma Phi chớp động, thấp giọng nói: Chúng ta không cần để tới chuyện này, tạm thời nhìn một chút đi. Từng nàng ma nữ dục dịch xuất động, cười nhạo nói: Đám thần tộc này thực sự là đầu to nhưng mà vô cùng ngu ngốc, chỉ có thể làm linh dược mà thôi, ngay cả một nữ tử nhân tộc nho nhỏ cũng không bắt được. Nếu đổi lại là chúng ta... Thiên Ma Phi lắc đầu nói: Chúng ta chỉ là xem tới, không nên gây chuyện thị phi. Mấy nàng ma nữ chỉ đành nhẫn nại xuống. Đám cường giả các tộc đuổi ra 500 dặm, toàn bộ cũng đều vô hụt. Vậy mà không có người nào sưu tầm được phương vị chính xác của Khâu Cấm Nhi. Không bao lâu sau, cao thủ Hiếu Mang thần tộc đã tới. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị dẫn đầu triệu tập lại đám người, để cho cao thủ Hiếu Mang thần tộc hóa thành bản ngao, đánh huyết khí của Trung Nhạc, tiến về phía trước, tiếp tục sưu tầm. Không lâu sau, sắc mặt cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia là khẽ biến, đột nhiên dừng lại, trầm ngâm bất định. Mùi vị Trung Xuân Thị chia làm 14 cỗ, tiến về 14 phương hướng khác nhau. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị dẫn đầu vội vàng nói: cái nào thực, cái nào là giả? Đám cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia bất đắc dĩ nói: từ phương diện mùi vị mà xác định, toàn bộ đều là thực. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị kia bất đắc dĩ lại chia đám người đuổi giết ra làm 14 tổ, chia nhau đuổi theo. Không bao lâu sau, đám người đã tìm được điểm cuối, chỉ phát hiện từng mảnh y phục dính máu, bị xé thành từng sợi dài treo trên cây, hẳn là quần áo Trung Nhạc lúc bị thương. Trên đó có dính máu của hắn ta. 14 con đường, 13 đường đều là một mảnh y phục, chỉ có một con đường cuối cùng hẳn là con đường Khâu Cấm Nhi rời đi. Bất quá khiến cho cả cao thủ Hiếu Mang thần tộc cứ phát điên chính là, không đi được bao lâu, hắn đã ngửi được 14 cỗ mùi vị từ 14 phương hướng bất đồng truyền tới. Hiển nhiên, Khâu Cấm Nhi đã lại xé y phục nhuốm máu của Trung Nhạc, treo lên trên đám đẳng nhân bất đồng, để cho đám đẳng nhân này đi về phía những phương hướng. Đáng giận. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị kia nhất thời chán nản, nói với một nàng nữ tử ở bên cạnh: Hạ Tịnh Nhân, ngươi đi tìm một cái thôn nhỏ, liên lạc với Hỏa Đô Thành, để cho Hỏa Đô Thành mời Trường Không Tiên Sinh tới đây sưu tầm tung tích quán. Nữ tử kia nhất thời cả kinh. Trường Không Tiên Sinh là Trúc Dung Trường Không của Trúc Dung Thị à? Vị võ đạo tông sư kia trầm giọng nói: không sai, chính là hắn ta. Trường Không Tiên Sinh đang sưu tầm Trung Xuân Thị ở Bắc Cương. Hắn là tồn tại Pháp Thiên Cảnh, cước lực cực nhanh. Chỉ cần Hỏa Đô Thành dùng đồ đăng trụ thông chi cho hắn ta, lâu thì một ngày, nhanh thì nửa ngày, hắn nhất định sẽ tới. Những sư huynh còn lại, chúng ta tiếp tục đuổi. Ta không tin Trung Xuân Thị có nhiều y phục có thể xé như vậy. Bên cạnh Thiên Ma Phi, một nàng ma nữ bĩu môi nói: đám thần tộc này thực sự khiến cho người ta thất vọng. Ngay cả một thiếu nữ, tiểu nữ hài nhân tộc nho nhỏ cũng không bắt được, lại bị nàng ta lừa chạy vòng vòng. Năm xưa, chúng ta chỉ là một đám ngu xuẩn như vậy, đuổi ra khỏi phiến đại lục này, chỉ có thể lưu lại ở hải ngoại sao? Năm xưa, kẻ đánh đuổi chúng ta cũng không phải đám thần tộc giống như là heo này, mà là Ích Tà Thần Hoàng. Một nàng ma nữ khác cười lạnh nói: Ma Phi nương nương, chúng ta đi bắt giữ nữ tử ma tộc Diệu Linh, Mộc Diệu Linh thể nhân tộc này đi, để cho đám thần tộc giống như là heo này nhìn một chút bản lĩnh của ma tộc chúng ta. Thiên Ma Phi đối với Trung Nhạc chính là vạn phần kiêng kỵ. Bất quá, một con đường này đi tới, chỉ thấy Khâu Cấm Nhi bày trận giết người, cũng không thấy Trung Nhạc xuất thủ. Có thể thấy được Trung Nhạc hiện tại quả thực là đã bị thương rất nặng. Nàng gì chỉ kiêng kỵ Trung Nhạc, đối với Khâu Cấm Nhi lại không một chút kính sợ, lập tức gật đầu nói: cũng được. Đám ma nữ lập tức lặng yên rời đi. Lên tới giữa không trung, Thiên Ma Phi cười hỏi: các người có phương pháp truy tung gì? Một nàng ma nữ bạch sắc lấy ra một cái hương mang, mỉm cười nói: ta có phong hỏa nghĩ đây. Đây là côn tộc do phu nhân bí luyện. Ta được phu nhân ban cho một bình, đã bị ta luyện thành cổ trùng. Phong hỏa nghĩ này là ngự phong hỏa mà đi, tốc độ rất nhanh. Đám phong hỏa nghĩ này được tế khởi ra, toàn bộ đều sẽ trở thành ánh mắt của ta, có thể chia ra truy tung Khâu Đàn Thị. Nàng mở cái hương nang ra, chỉ thấy một đoàn hồng vụ từ trong hương nang bay thẳng lên không trung, hóa thành một đám mây hồng sắc. Trong hỏa vân là một đám kiến lớn chừng đầu ngón tay, toàn thân lan tỏa ma hỏa. Đám kiến này đón gió liền tăng trưởng, biến thành từng con kiến lớn ba thước có thừa. Ở bên sau lưng mọc ra sáu cái móng. Ở bên sau lưng mọc ra sáu cái cánh mỏng, vỗ cánh mà bay, phá không bay đi. Đám phong hỏa nghĩ này chính là côn tộc. Bản thân côn tộc chính là cỗ máy chiến đấu do ma tộc chế tạo ra, chuyên môn để đối phó với thần tộc. Về sau côn tộc sản sinh ra linh trí, phát sinh tạo phản, gây ra tai nạn cực lớn. Bất quá vẫn còn có không ít ma tộc tiến hành chăn nuôi côn tộc, nhưng không còn tùy tiện giống như là trước đây, gạt bỏ linh trí của bọn chúng, luyện bọn chúng thành cổ trùng, xem như là hồn binh của chính mình. Bầy kiến dập đất dập trời bay ra bốn phương tám hướng. Qua một lúc lâu sau, nàng ma nữ bạch sắc kia mới vui vẻ nói: tìm được rồi, không ngờ tiểu nha đầu này đã chạy ra hơn 2.000 dặm. Ta đã để cho phong hỏa nghĩ bám theo sâu lưng nàng, chúng ta nghĩ nhanh một chút chạy tới đi. Hơn 2.000 dặm sao? Hơn 10 nàng ma nữ nhao nhao cười nói. Đám thần tộc ngu ngốc kia một đường truy tung, mở miệng nói là sắp sửa đuổi kịp, nào ngờ để bị người ta chạy tới hơn 2.000 dặm. Chính mình còn ở chỗ này mà hít khói, thực sự không có năng lực mà. Đám ma nữ nhanh chóng chạy về phía trước, tốc độ nhanh như là điện chớp. Ma nữ bạch sắc kia tế khởi hương năng, chỉ thấy ở trên đường đi, từng con hỏa long nghĩ bay trở về, giống như là từng luồng yên hỏa vậy, nhao nhao bay vào trong hương năng. Khâu Cấm Nhi đi một đường chạy đi, không ngừng xé ra quần áo nhuốm máu của Trung Nhạc để cho đám đẳng nhân mang đi. Một bộ quần áo của Trung Nhạc rất nhanh đã bị xé sạch, nàng lại lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một bộ quần áo của chính mình, cẩn thận cắt ngang cổ tay Trung Nhạc, dưới máu quấn lên trên bộ quần áo, sau đó tiếp tục xé thành từng mảnh để cho đẳng nhân mang đi. Phương pháp này có hiệu quả. Đám thần tộc đuổi giết kia cũng không thể đuổi kịp chúng ta, chỉ là máu sư huynh có hạn. Nếu mà cứ tiếp tục cắt cổ tay lấy máu hắn, sợ rằng sư huynh rất nhanh sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng đang sầu muộn. Trung Nhạc cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, có thể thấy được thương thế của hắn rất nặng. Nếu như tiếp tục lấy máu như vậy, sợ rằng khó có thể giữ được tính mạng. Hiện tại sắc trời đã xế chiều, qua không bao lâu nữa thái dương xuống núi, khó phân biệt phương hướng. Hành tẩu trong đêm rất dễ bị lạc phương hướng, trừ phi là lăng không phi hành. Bất quá lăng không phi hành ở trên bầu trời đêm thực ra cũng là một biện pháp tốt, tốc độ có thể nhanh hơn, hơn nữa cũng không cần lo lắng bị đám người truy sát phát hiện. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đại biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 nàng nữ tử trang điểm diêm dúa từ trên trời hạ xuống, nhưng cũng không triệt để đáp xuống đất, mà là đứng ở trên ngọn cây mấy gốc đại thụ che trời xung quanh. Semi bọn họ tung bay, giống như là những nàng tiên nữ xinh đẹp trong các bức họa vậy. Khâu Cấm Nhi đã từng gặp qua nữ tử đầu dẫn đầu kia, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thấp giọng nói: Thiên Ma Phi. Trong lòng nàng nhất thời lo lắng bất an. Nàng có thể nhìn ra được tu vi thực lực của mỗi một nữ tử ma tộc này đều cực kỳ không tệ, thậm chí có mấy người tu vi thực lực sợ rằng cũng không thua kém nàng một chút nào. Nhiều ma nữ như vậy mà lại thêm một nàng Thiên Ma Phi cực kỳ lợi hại, bản thân nàng tuyệt đối không có phần thắng. Kẻ này chính là Trung Sơn Thị sao? Đám ma nữ hiếu kỳ nhìn về phía Trung Nhạc đang ngủ say trên chiếc xe lăn. Chỉ thấy lúc này Trung Nhạc đã bị cởi trần truồng không một mảnh vải, nhưng mà trên người đã bôi đầy linh ngọc cao, ngược lại cũng không tính là cảnh xuân lộ sạch. Một ma nữ khen: thân thể thật là hùng tráng. Nếu bắt hắn dâng cho phu nhân làm linh dược, phu nhân nhất định sẽ là vô cùng vui, ban thưởng cho chúng ta thật nhiều. Một nàng ma nữ khác cười nói: nhật diệu linh thể, hơn nữa còn nghịch khai năm luôn, là nhân vật có tư chất thành thần, dùng làm linh dược nhất định là có dược tính cực mạnh nha. Người ta cũng không khỏi động tâm, nghĩ muốn nếm thử một chút đây. Nữ tử bộc diệu linh thể này cũng là linh dược không tệ, có thể dâng lên cho thiếu chủ, thiếu chủ nhất định sẽ là rất yêu thích. Khâu Cấm Nhi hút mạnh một hơi thật dài, quát lớn một tiếng, vô số gốc cổ thụ nhất thời phóng lên khỏi mặt đất, càng lúc càng cao, càng lúc càng to. Chợt nghe thanh âm răng rắc nổ vang không dứt, chỉ thấy toàn bộ cự mộc rút ra gốc rễ dưới lòng đất, bị mộc kiếm khí của nàng nhét đầy vào trong đó. Cự mộc phiêu phù giữa không trung, đánh bay đám ma nữ kia ra ngoài. Ầm một tiếng, trong cự mộc ẩn chứa đầy mộc kiếm khí, ngoài mặt mỗi một gốc cự mộc che phủ đầy lạc ấn văn lộ đồ đằng mỹ lệ. Từng gốc cự mộc giống như là những cây đồ đằng thần trụ phiêu phù trên không trung, từng tầng thủ hộ nàng và Trung Nhạc ở trung tâm. Toàn thân Khâu Cấm Nhi đằng đằng sát khí, vươn tay hư chảo một cái về phía mặt đất, chỉ thấy một gốc dây leo khổng lồ phá đất trụi lên, nâng nàng và Trung Nhạc lên trên một phiến lá dây leo. Gốc dây leo sinh trưởng cao vút ở trong mây, xung quanh là từng cây đồ đằng thần trụ thật lớn. Ở bên cạnh thần trụ là tầng tầng vân thải, ánh chiều tà chiếu rọi nhuộm đám mây thành một tầng thải hà xinh đẹp. Khâu Cấm Nhi lạnh lùng nói: muốn làm hại sư ca ta, trước phải qua được cửa ải của ta đã. Từng nàng ma nữ phiêu phù bay lên vần quanh đám đồ đằng thần trụ, không thèm để ý tới tòa đồ đằng trận này của Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói: nhân tộc ở trên phiến đại lục này vốn chỉ là một đám gia súc, ở trên đại lục ma tộc chúng ta chỉ là linh dược mà thôi. Nếu 1.000.000 năm trước không có một tên nhân tộc nghịch khai năm luôn thành thần, nơi nào sẽ có kiếm môn, sẽ có đám luyện khí sĩ nhân tộc các ngươi chứ. Hiện tại linh dược cũng là dám hô to gọi nhỏ với đám những người nuôi trồng linh dược chúng ta, thực sự là vô cùng kỳ quặc quái dị. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi vô cùng khẩn trương. Lúc trước nàng một đường trốn chết, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đối thủ, mà là một đường mai phục thần thông giết chết đối phương, mà hiện tại chính là trực diện đối thủ, đối quyết sinh tử, tâm cảnh khó tránh khỏi có chút bất ổn. Nàng liếc nhìn sang Trung Nhạc vẫn như cũ, còn đang mê man bên cạnh, tinh thần trấn định, lãnh đạm nói: kẻ rời đi thì sống, kẻ vào trận chết. Khẩu khí không nhỏ, tế. Đám ma nữ nhất thời quát lên một tiếng. Nàng ma nữ bạch sắc kia vút lên cái hương mang, chỉ thấy vô số phong hỏa nghĩ giống như là lang yên hỏa hồng sắc từ trong hương nàng bay ra, lao về phía đồ đằng trận. Nàng ma nữ bạch sắc kia cười lạnh nói: xem ta làm sao mà phá đồ đằng trận của ngươi. Vô số phong hỏa nghĩ đón gió lớn lên, hóa thành một đám kiến to ba thước, lao vào trong đồ đằng trận, bám ở trên từng cây đồ đằng trận thần trụ, ôm đến cọc gỗ bắt đầu gặm nhấm, tốc độ rất nhanh. Tòa đồ đằng trận này lập tức chấn động, mấy trăm gốc cự mộc bành bành va chạm, vụn gỗ bay lượn ngập trời, hóa thành từng cây gỗ vụn tinh tế. Đám gỗ vụn này đâm vào trong cơ thể đám phong hỏa nghĩ kia, xuyên thấu bọn chúng. Đám phong hỏa nghĩ kia bị xuyên thấu thân thể, không ngừng dễ dụa. Đám vụn gỗ đột nhiên bành trướng lên, xé ra cho không biết bao nhiêu phong hỏa nghĩ, trở nên chia năm xẻ bảy. Cự mộc hóa thành vô số vụn gỗ. Ngay sau đó vụn gỗ một lần nữa bành trướng, hóa thành cự mộc. Số lượng cự mộc nhiều lên hơn 1.000 lần. Phạm vi trận pháp bao phủ nhất thời bành trướng ra. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đám ma nữ, kể cả thiên ma phi vào trong đại trận. Khâu Cấm Nhi quát lớn một tiếng. Không biết bao nhiêu đồ đằng thần trụ nghiền áp va chạm, công kích về phía đám ma nữ. Đám ma nữ kia cũng nhao nhao quát lớn. Chỉ thấy từng kiện hồn binh ma đạo kỳ dị được tế khởi ra. Đám hồn binh ma đạo này vô cùng kỳ dị, đều có chỗ bất đồng với hồn binh của thần tộc, yêu tộc và nhân tộc, chính là từng tôn ma thần tượng. Đám ma thần tượng tế khởi, đón gió liền lớn, hóa thành từng tôn ma thần ngọc chất, là phẫn thanh giống lớn. Đám ma thần tượng này có 4 đầu 8 cánh tay, mỗi tôn ma thần tượng đều bất đồng, có tôn thì mọc ra 6 chân, có tôn ở trên người phủ đầy lân phiến, có tôn là toàn thân là gai xương, kẻ nào cũng đều là dữ tợn khủng bố. Trong tiếng thét rung trời, từng cây cự mộc nổ tung, bị đám ma thần tượng này đánh nát. Sau đó ma hỏa thiêu đốt hừng hực, đốt hủy luôn đám gỗ vụn. Mà đám nữ ma nữ kia tay áo tung bay, sau đầu nở rộ từng đạo quang luân, từ trong quang luân bắn ra vô số dải lụa như là rồng như mãng, phá trận mà vào, giết về phía Khâu Cấm Nhi. Đám dải lụa kia vừa vào trong trận liền hóa thành độc mãng, bộ dáng cực kỳ dữ tợn khủng bố. Thần thông ma đạo của các nàng còn có tính hủ thực cực mạnh, từng cây cự mộc bị độc mãng quấn lấy, liền thấy văn lộ đồ đằng ở trên cự mộc không ngừng bị xâm thực mà nhạt dần, đại trận đồ đằng tràn ngập nguy cơ. Phục kiếm thuật. Hai tay Khâu Cấm Nhi bắt ấn, chỉ thấy toàn bộ đám cự mộc ầm ầm nổ tung. Tất cả đồ đằng thần trụ đều biến mất, chỉ còn lại một đám kiếm khí thuần túy. Vô số kiếm khí hội tụ lại, hóa thành một quả kiếm hoàn tròn trịa, sáng rực, lan tỏa kim quang. Ở bên trong kiếm hoàn, vô số đạo kim kiếm giống. Ở bên trong kiếm hoàn, vô số đạo kim kiếm khí giống như là khổng thước xòe đuôi vậy, bắn nhanh ra 4 phương 8 hướng. Kiếm khí vừa thu vừa phóng, nhất thời toàn bộ độc mãng do giải lụa biến thành, bị chém làm đôi. Mà đám ma thần tượng kia đang nhào tới, nhất tề vươn ra bàn tay, đánh mạnh về phía trước. Chỉ thấy kiếm khí trong kiếm hoàn vừa thu vừa phóng, lại một lần nữa bành trướng, từng đạo kiếm khí bắn ra, với đối kháng đám ma thần tượng, phát ra thanh âm va chạm ầm ầm. Bất quá số lượng đám ma thần tượng này dù sao cũng khá nhiều, hơn nữa mỗi một tôn ma thần tượng đều có một nàng ma nữ khống chế điều khiển. Đám ma nữ kết hợp cùng một chỗ, ở trên phương diện pháp lực và uy lực nếu so với một mình Khâu Cấm Nhi thì hùng hậu hơn rất nhiều, nhất thời còn có thể áp chế phục kiếm thuật, biến nó thành một khỏa kiếm hoàn, không thể nở rộ kiếm khí được nữa. Táng kiếm thuật. Thân thể Khâu Cấm Nhi khẽ động, khỏa kiếm hoàn kia đại biến, ở trên không trung nhất thời xuất hiện từng tòa kiếm bi thật lớn, kiếm bi như rừng, dày đặc san sát, công kích đám ma thần tượng kia rơi thẳng trên tầng tầng kiếm bi. Từng tòa kiếm bi sụp đổ, cuối cùng cũng ngăn cản được đợt công kích này. Thân hình đám ma nữ lóe lên, vô số dải lụa tung bay, hóa thành độc mãng xông vào kiếm lâm. Độc mãng quấn lấy kiếm bi, khắc chế táng kiếm thuật. Đột nhiên toàn bộ kiếm bi tan rã, hóa thành suối chảy, hội tụ thành sông, cọ rửa độc mãng kia, chỉ còn lại là một bộ bạch cốt. Kiếm lãng chấn động ngập trời, vỗ bay hết thảy đám ma thần tượng kia ra ngoài. Đây chính là một môn thần thông khác trong đại tự tại kiếm khí, lưu kiếm thuật. Trong đại tự tại kiếm khí, trùng kiếm thuật là dùng mộc kiếm khí làm căn cơ, chú trọng pháp trận. Táng kiếm thuật là dùng thổ kiếm khí làm căn cơ, chú trọng phòng ngự. Phục kiếm thuật là dùng kim kiếm khí làm căn cơ, chú trọng công kích. Mà lưu kiếm thuật là dùng thủy kiếm khí làm căn cơ, biến kiếm khí thành suối chảy, không có chỗ nào không vọt vào. Còn có một môn thần thông gọi là phần kiếm thuật, là dùng hỏa kiếm khí làm căn cơ, công kích chính là bạo liệt nhất. Bất quá Khâu Cấm Nhi là mộc diệu linh thể, cho nên uy lực trùng kiếm thuật là mạnh nhất. Những môn kiếm thuật khác thường ít dùng một chút. Lúc này tình hình nguy cấp, chỉ dựa vào trùng kiếm thuật căn bản không thể chống lại đám ma nữ này. Cho nên bốn môn kiếm thuật còn lại cũng bị nàng ta luôn phiên dụng ra chống lại công kích của đám ma nữ này. Công kích của ma nữ càng lúc càng hung hãn hơn. Lại có một nàng ma nữ tế khởi một cái hồ lô, chỉ thấy hồ lô bay lên không trung, từ trong hồ lô tuôn ra ma khí cuồn cuộn, hóa thành một tôn ma thần. Tôn ma thần này không có hình thái cụ thể, là lúc tụ lúc tán, bất luận kiếm khí gì thì cũng không cách nào ma diệt được hắn, vô cùng hung hiểm. Khâu Cấm Nhi tử thủ trước mặt Trung Nhạc, một bước không lùi. Đột nhiên cả năm môn kiếm thuật đều xuất hiện, hóa thành năm quả kiếm hoàn sáng rực. Chỉ thấy năm quả kiếm hoàn ở giữa không trung bay lượn, ở trên dưới xuyên toa, từng đạo kiếm khí như là trụ từ trong kiếm hoàn bắn ra, giữa không trung là cuộn trào tới lui. Đây đã là kiếm thuật cấp bậc khá cao trong đại tự tại kiếm khí. Kiếm hoàn tròn trịa, không có thần kiếm, không có chuôi kiếm, kiếm khí có thể bắn ra từ bất kỳ một phương hướng nào, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Mà năm quả kiếm hoàn này cũng là một tòa trận pháp ngũ hành sinh khắc. Năm tòa kiếm hoàn này mặc dù trên dưới chạy loạn, nhưng một thủy chung vẫn không va chạm với nhau, duy trì trận hình sinh khắc cũng không một chút nào thác loạn, khiến cho đám ma nữ kia thủy chung không thể đánh vào kiếm trận. Đám ma nữ công lâu không được, đột nhiên đã nhất tề tiến lên, đứng trên bả vai từng tôn ma thần tượng, dùng thân nhập trận, đồng thời quát lớn: Xá nữ thiên ma đại trận. Từng tôn ma thần tượng nhất thời va chạm với nhau, tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một tôn thiên ma thần. Đây là một tôn nữ ma thần, gọi là xá nữ thiên ma. Hơn 10 nàng ma nữ vừa vặn đứng trên bộ ngực cao vút của tôn nữ thiên ma này, mạnh mẽ giết vào bên trong năm quả kiếm hoàn kia. Từng đạo công kích oanh kích ra bốn phương tám hướng, mạnh mẽ đánh bay năm quả kiếm hoàn. Tiểu nha đầu nhân tộc, không ngờ đã có thể chống cự lâu như vậy, thậm chí là để cho chúng ta kết trận, ngươi có thể chết được rồi. Tôn xá nữ thiên ma kia oanh một quyền, tầng tầng lớp lớp kiếm bi sáng sát lên trước mặt Khâu Cấm Nhi, nhất thời bị đánh cho sụp đổ tan rã. Khâu Cấm Nhi giơ tay lên mạnh mẽ đón đỡ một quyền này, thân thể nàng bị chấn lùi lại, đụng lên chiếc xe lăn gỗ, cùng với Trung Nhạc ở trên chiếc xe lăn gỗ văng thẳng về phía sau. Khóe miệng nàng chảy ra một vệt máu, nhưng đại mạnh mẽ nhịn xuống máu tươi xông lên tới cổ họng, nuốt ngược trở về. Ông một tiếng, năm quả kiếm hoàn bay trở về, định trụ sau lưng nàng và Trung Nhạc. từng đạo kiếm quang bay ra, kiếm quang hóa thành hình dạng kiếm môn, nâng đỡ thân hình nàng và Trung Nhạc lên. Khâu Cẩm Nhi phất ống tay áo một cái, quấn Trung Nhạc vào chiếc xe lăn gỗ, rơi vào trong kiếm môn. Bản thân nàng thì đứng trước cửa, cánh tay ngọc run rẩy nhìn về phía thiên nữ, cánh tay ngọc run rẩy nhìn về phía nữ thiên ma thần đang nhào tới kịp. Đánh không lại các nàng. Sắc mặt Khâu Cẩm Nhi tái nhợt, Tiếu Nhan thảm đạm. Nàng cầm thanh kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc trên tay. Tôn xá nữ thiên ma đối diện lại một lần nữa oanh tới. Khâu Cẩm Nhi khẽ cắn răng, nhấc kim kiếm bằng vũ lên, bộ mạnh về phía trước. Đúng một lúc này, bên tai nàng chợt truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lớn. Thanh âm vừa mới vang lên, liền thấy thanh kiếm vũ ở trong tay nàng đột nhiên đại phóng kim quang, từ độ dài 3 thước hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng. Một kiếm chém xuống, nắm tay của xá nữ thiên ma nhất thời nứt vỡ, nắm tay tách làm 2 mảnh, từ hai bên người nàng sượt qua, hùng hăng oanh kích lên kiếm môn sau lưng nàng, chấn cho kiếm môn nứt vỡ, từng khỏa kiếm hoàn bay ngược trở về phía sau. Mà cây kim kiếm bằng vũ trăm trượng kia thì đã cắt thẳng vào lồng ngực xa nữ thiên ma. Hai nàng ma nữ né tránh không kịp, bị một kiếm chém giết, thi thể từ trên lồng ngực xa nữ thiên ma rớt thẳng xuống dưới. Kiếm môn của Khâu Cẩm Nhi trúng phải trọng kích, nhịn không được run ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, nhưng mà trong lòng thì vừa mừng vừa sợ. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy Trung Nhạc ở trên chiếc xe lăn gỗ đã tỉnh lại, hữu khí vô lực ngồi trên chiếc xe lăn. Sư ca. Trung Nhạc miễn cưỡng cười một tiếng, ở trên mặt vẫn không có một chút huyết sắc nào, ho khan nói: "Sư muội, cực khổ cho muội rồi." Khâu Cẩm Nhi lau đi vệt máu trên khóe miệng, ngọt ngào cười nói: "Không khổ cực, một chút cũng không." Nàng nghĩ tới những tao ngộ trong một ngày qua, không ngừng hoảng sợ chạy trối chết, không có ai bên cạnh, liều mạng lần trốn, vành mắt nhất thời không khỏi đỏ lên, vội vàng nhịn xuống nước mắt, quay đầu nghiêm túc chuẩn bị đối địch. Hơn mười nàng ma nữ kia vừa sợ vừa giận, thôi động xá nữ thiên ma một lần nữa đánh tới. Một nàng ma nữ cao giọng nói: "Ma phi nương nương, vì sao ngươi còn chưa ra tay?" Thiên ma phi từ đầu tới giờ vẫn luôn chưa xuất thủ, cho dù là lúc bị Khâu Cẩm Nhi kéo vào trong kiếm trận, nàng cũng chỉ là thân hình lóe lên né tránh công kích, cũng không có tham dự vào cuộc chiến. Nếu nàng xuất thủ, Khâu Cẩm Nhi đã bị bại càng sớm hơn, càng nhanh hơn rồi. Trong lòng Khâu Cẩm Nhi không khỏi trở nên khẩn trương. Kiếm hoàn một lần nữa bay trở về, là hóa thành một tòa kiếm môn. Nàng giấu Trung Nhạc vào bên trong kiếm môn, lại huy kiếm chém về phía xa nữ thiên ma. Lần này đám ma nữ kia đã có đề phòng, không mạnh mẽ đón đỡ kim kiếm bằng vũ nữa, mà là thi triển thần thông từ xa oanh kích lên kim kiếm bằng vũ, chấn cho thân thể Khâu Cẩm Nhi không ngừng rung động, lại nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Trung Nhạc sụi lơ vô lực ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, không ngừng ho khan, mỉm cười nói: "Thiên ma phi, chúng ta làm cuộc giao dịch như thế nào?" Ánh mắt thiên ma phi chớp động cười nói: "Giao dịch như thế nào? Hôm nay ngươi giúp ta giết chết đồng bạn của ngươi, tương lai ta giúp ngươi giết chết trượng phu ma thánh của ngươi. Giao dịch này thế nào?" Ánh mắt thiên ma phi sáng ngời cười nói: "Ngươi muốn giết trượng phu của người ta, chẳng phải người ta sẽ trở thành tiểu quả phụ sao? Người ta làm sao có thể đồng ý giao dịch này đây? Hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể sống sót rời khỏi Nam Hoang. Nếu lần này ngươi chết ở Nam Hoang, ta chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao?" Trung Nhạc thản nhiên nói: "Giết ta đối với ngươi còn có chỗ tốt gì chứ? Huống chi hiện tại ta đã tỉnh, các ngươi chưa chắc đã có thể giết được ta. Thậm chí nói không chừng ngay cả ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Ta nghịch khai năm luôn, sớm muộn gì cũng thành thần. Chỉ có ta mới có thể giết chết trượng phu ngươi. Nếu ngươi muốn giết chết Ma Thánh, ta chính là hy vọng duy nhất của ngươi, không phải sao?" Thiên Ma Phi nhìn chằm chằm hắn một hồi, ánh mắt giống như rắn độc đang tập trung con mồi, đột nhiên cười nói: "Ngươi làm sao biết ta muốn giết trượng phu ta?" Lồng ngực Trung Nhạc giống như là cái túi khí bị đâm thủng, không ngừng phập phồng, ho khan nói: "Một nữ tử xuất sắc, tâm cao khí ngạo như ngươi, làm sao có thể cam tâm gả cho một kẻ đã chết chứ? Hơn nữa còn đặt làm tiểu thiếp. Bất quá nếu Ma Thánh phục sinh, ngươi lại không thể giết được hắn. Cho dù hắn chưa phục sinh, ngươi cũng đã giết không được hắn rồi. chỉ có thể liên thủ với ta, mượn ta cái ngoại viện này mới có thể giết chết được hắn. Giao dịch ngày hôm nay chỉ có ta, ngươi và sư muội ta biết, những người khác nhất định đều phải chết. Nếu ngươi đáp ứng giao dịch này, liền có thể động thủ rồi. Thiên Ma Phi phất ống tay áo, từng cây ngân châm bắn thẳng ra từ sau lưng xá nữ thiên ma bắn vào. Đám ma nữ đứng trên ngực xá nữ thiên ma kia còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy một đám ngân châm từ phía sau xuyên qua cái đầu của các nàng. Sắc mặt đám ma nữ này nhất thời cháy đen, thức hải trong đầu khô cạn, nguyên thần bị hút ở trong ngân châm, nhục thân ở trong khoảnh khắc đã hóa thành nước mù. Thiên Ma Phi thu hồi châm, xoay người rời khỏi, phiêu nhiên bỏ đi, tiếng cười vẫn còn khanh khách vọng lại. Trung Sơn Thị, đừng quên ước hẹn hôm nay, bằng không tương lai ta sẽ cùng với trượng phu ta tới giết ngươi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Momo của anh là Mai Tiến Uy. Momo của mình là Mai Tiến Uy nhé. Đây là tên của mình. Bạn Hiếu Trị Nguyễn nhé. Cảm ơn bạn nếu bạn ủng hộ donate. Cảm ơn anh em nhé. Xin chào anh em.